Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong nhà xảy ra chuyện khiến các vị cười chê rồi. Thiệu Tôn nói cậu biết nguyên nhân con trai tôi ra cơ sự này. Ngô Bình gật đầu. Nguyên nhân là do công ty nhà họ Thiệu. Anh họ của Thiệu Tôn chèn ép một nữ trợ lý. Không những ép cô ấy thôi việc, lại còn quyệt lương. Cô trợ lý trong lúc uất ức đã nhảy lầu tự tử, giờ đã trở thành người thực vật. Vốn dĩ nếu cô ấy chỉ là người bình thường thì bồi thường tiền là hết câu chuyện, nhưng mẹ ruột của cô ấy lại là một cao thủ cổ đạo nổi tiếng, gọi là Giáp Bà Bà. Giáp Bà Bà hận gia đình ông thấu xương, tiếp theo bà ấy sẽ khiến cả nhà ông tán gia bại sản, thậm chí chết người, nhà họ Thiệu sẽ không còn gì. Ngô Bình dứt lời, người nhà họ Thiệu ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Không ngờ lại có chuyện nhiều vậy xảy ra. Thiệu Bồi Trần suy nghĩ một lát rồi hỏi Ngô Bình. Vậy lần này cậu tới đây, có phải có cách chữa cho con trai tôi không? Ngô Bình nói. Cho dù có chữa được cũng chẳng ích gì, bởi Giáp Bà Bà sẽ lại ra tay. Giờ việc chúng ta cần làm là khiến bà ấy nguôi giận. Tôi đã nhờ bạn tôi liên hệ với bà ấy. Tốt nhất hãy tìm đứa cháu trai đã gây tội của ông tới đây. Thiệu Bồi Trần lập tức ra lệnh. Người đâu, đi gọi Thiệu Hành Vận đến đây ngay. Người nhà họ Thiệu mời Diệp Huyền và Ngô Bình ngồi xuống rồi rót trà cho họ. Không lâu sau, Ngô Bình nhận được điện thoại của Đào Như Tuyết. Ngô Bình, em đã liên lạc với Giáp Bà Bà rồi. Bà ấy nói anh có thể thử chữa cho con gái bà ấy rồi sẽ giải cổ độc cho người đàn ông kia, nhưng sẽ không cứu được hung thủ trực tiếp hại con gái bà ấy đâu. Ngô Bình nói. Bà ấy đã ra tay với người đó rồi sao? Đào Nhiều Tuyết đáp. Đúng vậy, hơn nữa còn dùng loại cổ trùng tàn độc nhất gọi là hóa huyết cổ. Trong vòng 100 ngày, các bộ phận trên cơ thể người bị hạ cổ sẽ chảy máu mưng mủ, chết vô cùng đau đớn. Ngô Bình thở dài. Em cố gắng thương lượng lại với bà ấy được không? Cứ nói, anh sẽ giúp con gái bà ấy hồi phục như ban đầu, còn về hung thủ thì trừng phạt bằng biện pháp phù hợp là được rồi. Không nhất thiết phải ra tay giết người. Đào Nhiều Tuyết nói. Vậy để em thử, nhưng chỉ sợ bà ấy không đồng ý. Được, có tin gì lập tức báo với anh nhé. Sau khi cúp điện thoại, anh nói. Bà ấy đồng ý giải cổ, nhưng chưa chắc đã tha cho hung thủ. Nếu bà ấy không dừng tay, thì hung thủ trong vòng 100 ngày sẽ chết. Hơn nữa, chết một cách cực kỳ đau đớn. Thiệu Bồi Trần cau mày. Hành Vận là cháu tôi, bố mẹ nó mất sớm, nó do một tay tôi nuôi lớn. Cậu Ngô có thể giúp thương lượng lại với bà ấy không? Cố gắng giữ lại cái mạng cho nó. Ngô Bình đang định nói gì đó thì một người thanh niên đi vào. Người này có khuôn mặt với đường nét khá sắc. Anh ta liếc mắt nhìn quanh rồi cung kính nói với Thiệu Bồi Trần. Ông nội, ông tìm cháu có việc gì sao? Thiệu Bồi Trần gật đầu. Có một vài việc, ngồi đi. Thiệu Hành Vận vừa xuất hiện, Ngô Bình liền nhận ra trên người anh ta vốn không hề có hóa huyết cổ như Đào Như Tuyết nói, mà có một loại cổ trùng thao túng tâm lý khác gọi là khống tâm cổ. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp, vội vã gọi cho Đào Như Tuyết. Điện thoại vừa thông, anh hỏi ngay. Như Tuyết, em đang ở đâu? Đào Như Tuyết đáp. Em đang chuẩn bị đi gặp Giáp Bà, đang trên đường rồi. Ngô Bình thở phào nhẹ nhõm. Em không được đi gặp bà ấy, giờ tới nhà anh ngay đi. Ở đầu dây bên kia, Đào Nhiều Tuyết không khỏi đỏ bừng mặt. Đến nhà anh sao? Ngô Bình nói. Đúng vậy, đến nhà anh đi. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, đến trò chuyện một chút. Đào Nhiều Tuyết cắn môi đáp. Được, vậy giờ em qua. Sau khi xác nhận Đào Nhiều Tuyết không gặp chuyện gì, Ngô Bình mới yên tâm. Anh quan sát Thiệu Hành Vận rồi hỏi. Cô trợ lý nhảy lầu tên là gì vậy? Thiệu Hành Vận cau mày. Anh là ai? Thiệu Bồi Trần trầm giọng nói, Hành Vận, trả lời câu hỏi của cậu Ngô đi. Thiệu Hành Vận hừ khẽ một tiếng rồi đáp, cô ta tên Giáp Đoá Đoá. Ngô Bình nói, Giáp Đoá Đoá là bạn gái anh sao? Thiệu Hành Vận kinh ngạc, anh nói linh tinh gì vậy hả? Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm, Giáp Đoá Đoá là bạn gái anh, hai người tự biên tự diễn toàn bộ vở kịch này phải không? Thiệu Hành Vận giận dữ đáp, đừng có nói láo, cái gì mà tự biên tự diễn chứ, anh nói gì tôi chẳng hiểu. Vậy thì để cho anh tự nói đi. Ngô Bình nói rồi búng nhẹ ngón tay, một làn khói xám bay vào mũi Thiệu Hành Vận. Thiệu Hành Vận ý thức mơ hồ, sau đó nghe thấy những tiếng niệm chú nho nhỏ. Chẳng mấy chốc anh ta đã bị Ngô Bình thôi miên. Nói đi, tại sao anh làm vậy? Thiệu Hành Vận trước mắt lờ đờ đáp, Giáp Đoá Đoá là bạn gái tôi, có một lần cô ấy nói với tôi mẹ cô ấy là cao thủ cổ thuật, có thể dễ dàng hại người. Sau khi nghe chuyện đó, tôi liền có một kế hoạch rất mạo hiểm, đó chính là giết hết người nhà họ Thiệu, như vậy tôi sẽ trở thành người thừa kế duy nhất. Anh ta dứt lời, người nhà họ Thiệu kinh ngạc, đặc biệt là Thiệu Bồi Trần. Hành Vận, tao là ông mày, vậy mà mày muốn giết cả tao sao? Thiệu Hành Vận nhìn ông ta bằng ánh mắt hung hiểm. Năm đó sao bố mẹ tôi lại chết? Chẳng phải do ông quá cay nghiệt với họ hay sao? Nếu ông không bắt họ nửa đêm hôm đó lái xe lên nhà máy thì họ có chết không? Còn nữa, ông quá thiên vị, ông không hề quan tâm đến tôi, trong mắt ông chỉ có Thiệu Tôn. Tôi hận ông, tôi muốn các người chết hết đi. Thiệu Bồi Trần tức đến nỗi run lẩy bẩy. Ông ta vô cùng yêu thương đứa cháu này, bao nhiêu năm nay dốc lòng dạy dỗ anh ta làm thế nào để quản lý doanh nghiệp, nhưng không ngờ anh ta lại căm hận mình đến vậy. Ngô Bình nói, nói như vậy Giáp Đoá Đoá thực ra không bị thương. Thiệu Hành Vận nói, đúng, vết thương của cô ấy chỉ là ngụy tạo. Ngô Bình nói, sao phải làm rắc rối chuyện này lên vậy, cứ trực tiếp giết người nhà họ Thiệu là xong mà. Thiệu Hành Vận nói, nếu như vậy thì đến tên ngốc cũng nghi ngờ là do tôi làm, nhưng nếu có chuyện này thì người khác sẽ không nghi ngờ tôi. Ngô Bình khẽ thở dài, đúng là một kế hoạch hết sức hiểm độc, nhưng anh có từng nghĩ thực ra đối với Giáp Đoá Đoá anh chẳng hề quan trọng. Thiệu Hành Vận sững lại một lát rồi đáp, không thể nào, Đoá Đoá rất yêu tôi. Ngô Bình cười lạnh, vậy sao, nếu yêu anh thì sao lại hạ cổ để thao túng tâm lý anh? Loại cổ này tên là khống tâm cổ, có tác dụng ảnh hưởng đến ý chí của người khác, khiến họ bị hắc hóa, dần thay đổi tính cách. Thiệu Hành Vận sững sờ, cô ấy hạ cổ lên tôi sao? Ngô Bình nói, nếu không thì sao anh có thể hại người thân của mình được kia chứ? Nói rồi anh nhìn sang Thiệu Bồi Trần, Thiệu tiên sinh, việc này phải giao cho đội hình sự điều tra, sắp tới sẽ cần sự hợp tác của người nhà ông. Nói rồi Ngô Bình đưa thẻ công tác của mình ra, khiến Thiệu Bồi Trần kinh ngạc, chàng trai trẻ này còn là đội trưởng đội hình sự sao? Ông ta vội vã gật đầu, vâng, chúng tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp điều tra. Ngô Bình lập tức xin đào nhiều tuyết số điện thoại của Giáp Bà Bà. Anh gọi vào số đó, chừng 10 giây sau có người nhấc máy. Từ điện thoại vọng ra giọng khàn đặc của một bà già. Ai đấy? Ngô Bình nói, Giáp Bà Bà, tôi khuyên bà nên tự bỏ mưu đồ đối với nhà họ Thiệu, giải cổ đồng, nếu không tôi sẽ không khách sáo với bà đâu. Bà giận dữ, cậu là cái thá gì mà dám nhung mũi vào chuyện của tôi? Ngô Bình nói, người của thần võ tiên. Giáp Bà Bà trầm ngâm một lát rồi đáp, thần võ tiên các người cũng nhanh tay thật đấy. Được, nếu các người đã nhúng tay vào thì tôi chấp nhận dừng lại. Ngô Bình nói, coi như bà thức thời, tôi ở nhà họ Thiệu đợi bà, nếu bà qua đây giải cổ độc thì tôi sẽ không truy cứu vụ án này. Giáp Bà Bà thoáng do dự một lát rồi đáp, được, tôi sẽ tới. Thấy Ngô Bình chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã khiến Giáp Bà Bà khuất phục, Thiệu Tôn vừa kinh ngạc vừa bội phục. Anh ta hỏi, anh Ngô, thần võ ti là gì vậy? Diệp Huyền lườm anh ta một cái đáp, đó là việc cơ mật của quốc gia, đừng có nghe ngóng lung tung. Thiệu Tôn vội nói. Vâng vâng, không tùy tiện nghe ngóng. Cảm ơn anh Ngô rất nhiều về chuyện hôm nay. Sau này, nếu có cần nhà họ Thiệu hỗ trợ bất kỳ việc gì thì anh cứ việc mở lời ạ. Thiệu Bồi Trần tiếp lời. Thiệu Tôn nói đúng đấy. Sau này cậu Ngô có chuyện gì cần đến nhà họ Thiệu, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Ngô Bình cười nói. Ông Ngô khách sáo quá rồi. Bảo vệ quốc gia và người dân là chức trách của tôi. Giáp bà hiển nhiên đang ở gần đây. Chưa đầy 10 phút đã xuất hiện. Đó là một bà lão mặc đồ đen, trên người đầy mùi quái lạ, mù một mắt, trên mặt có vết bớt rất to. Bà ta nhìn Ngô Bình dò xét. Cậu là người gọi đến? Ngô Bình tiến lên một bước. Phải. Giáp bà gật đầu. Xem ra cậu quen biết người nhà họ Đào nên mới nghe ngóng lai lịch của tôi từ đó. Ngô Bình đáp. Tôi và Đào Nhiêu Tuyết là bạn. Giáp bà hãy cứu người đi. Bà lão ấy chậm rãi bước đến trước mặt Thiệu Minh Chết, người vẫn đang bị giữ chặt, bàn tay gầy guộc ấn lên miệng đối phương. Nửa phút sau, bà ta lấy ra một thứ gì đó, bỏ vào túi rồi đứng dậy. Ổn rồi. Vài giây sau, Thiệu Minh Chết tỉnh táo lại, đoạn ngồi dậy, khó hiểu hỏi. Bố à, sao ở đây nhiều người quá vậy? Sao con lại ngồi dưới đất? Thiệu Tôn vội đỡ ông dậy, đoạn trả lời. Bố ơi, không sao nữa rồi. Giáp bà vỗ mấy cái lên người Thiệu Hành Vận, đối phương ho vài lần rồi tỉnh táo hơn hẳn. Bà ta quay lại hỏi tên Ngô Bình. Ngô Bình đáp. Tôi là Ngô Bình, người của Giang Nam Đường. Giáp bà, giết người đoạt tài là đại kỵ trên giang hồ. Lần này tôi tha cho bà, nếu lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ diệt trừ hai mẹ con bà. Mí mắt Giáp bà giật giật. Khẩu khí không nhỏ nhỉ. Tuy tôi kính nể thần võ tế, nhưng tiểu bối như cậu có tư cách gì mà vô lễ với tôi? Ngô Bình nhớ mày. Không phục à? Bà có thể hạ cổ thử xem có làm tổn hại đến tôi được không? Giáp bà trợn mắt nhìn anh, con mắt duy nhất lóe lên vẻ hùng ác. Nếu cậu đã mở lời, thế thì tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Bà ta vừa nói xong, Ngô Bình đột nhiên bắn liên tục bằng hai tay. Vô số con trùng nhỏ xíu trong không khí bị chỉ phong của anh đánh vỡ tan tành. Giáp bà kinh ngạc, vung tay đánh ra một làn khói đỏ bao phủ lấy Ngô Bình. Trong làn khói đỏ ấy có vô số trứng côn trùng cực nhỏ, một khi hít vào sẽ lập tức sinh sôi đầy rẫy côn trùng trong cơ thể. Ngô Bình nhờ mặt tung ra mấy mươi trường với tốc độ nhanh như chớp, mỗi một trường đều rền vang tiếng sấm, không khí rung chuyển dữ dội, hình thành một vòng xoáy không khí hình rồng hướng thẳng về phía làn khói đỏ. Khói đỏ lập tức bị cuốn vào vòng xoáy. Trong sự rung chuyển ấy, số trứng côn trùng đồng loạt nổ tung, làn khói đỏ hóa thành sương đen bay ra khỏi cửa rồi tan vào không trung. Nhìn thấy đòn đáp trả ấy của Ngô Bình, Giáp bà biến sắc. Khá quá. Ngô Bình nhìn bà ta chằm chằm. Tôi muốn bà hiểu một điều. Để giết bà, tôi chỉ cần dùng tối đa hai chiêu. Giáp bà không còn cáu giận, khẽ khom người. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Tạm biệt. Ngô Bình đáp. Không tiễn. Nhìn Giáp bà chậm rãi rời đi, cả nhà họ Thiệu đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Thiệu Tôn mới hỏi. Anh Ngô này, kế hoạch ban đầu của Giáp bà là muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ Thiệu thông qua anh họ tôi à? Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy, khi mọi người đều đã chết, tài sản sẽ thuộc về Thiệu Hành Vận, mà Thiệu Hành Vận lại là con rối trong tay họ, sớm muộn gì cũng chuyển giao toàn bộ tài sản. Thiệu Tôn kinh ngạc. Không ngờ còn có thể làm như vậy, chắc chắn họ đã hại rất nhiều nhà giàu có rồi nhỉ? Ngô Bình lắc đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Giáp bà đột nhiên làm vậy, ắt có lý do. Không còn sớm nữa, thế cả nhà họ Thiệu đều bình an, Ngô Bình và Diệp Huyền bèn ra về. Cả hai rời khỏi nhà họ Thiệu, xe vừa chạy được vài trăm mét thì bỗng nhìn thấy một bà lão mặc đồ đen đứng bên đường. Diệp Huyền phanh xe, nhìn sang Ngô Bình. Ngô Bình mở cửa xe, lạnh lùng nói. Bà vẫn không phục sao, Giáp bà? Cộp, Giáp bà quỳ xuống đất. Tôi có chuyện cầu xin cậu. Ngô Bình nhíu mày nói. Giáp bà à, bà đã cao tuổi, tôi không dám nhận đâu, xin hãy đứng lên. Giáp bà vừa nhìn Ngô Bình vừa cất lời. Thân y Ngô, bà nãy tôi đã hỏi Đào Nhiều Tuyết, biết được y thuật của cậu rất cao siêu, nên muốn cầu xin cậu cứu con gái tôi. Ngô Bình hơi bất ngờ. Con gái bà bị làm sao? Giáp bà thở dài. Con gái dâu tôi lén lút kế thừa cổ thần thi từ tổ tiên, hoặc quá trình thập tử nhất sinh của cổ thần thi. Thi độc phát tác, mỗi ngày con bé đều sống không bằng chết. Vì để cứu nó, tôi đã cầu xin Vạn Phùng Xuân, nhưng ông ta bảo rằng dược liệu để trị thi độc rất quý, không trả 10 tỷ thì ông ta sẽ không ra tay giúp đỡ. Tôi chỉ là một bà lão sống cô độc, cả đời yên phận thủ thường, lấy đâu ra 10 tỷ. Hết cách, tôi mới đành ép con gái tôi giở trò với người nhà họ Thiệu. Ngô Bình cười khẩy. Mạng của con gái bà thì quý, mạng của người khác thì không à? Tôi biết tôi có tội, chỉ cần thần y Ngô chữa khỏi cho con gái tôi bằng lòng dùng cái chết để chuộc tội. Ngô Bình khẽ thở dài, đoạn bảo. Bây giờ muộn quá rồi, sáng mai đưa con gái bà đến biệt thự số 1 Thái Khang để tôi xem có chữa được không. Giáp bà cảm mừng, lại dập đầu trước Ngô Bình. Cảm ơn cậu, cảm ơn thần y Ngô. Rồi anh lại lên xe, Diệp Huyền lái xe đi. Một lúc sau, Diệp Huyền mới nói. Tiền bối thật dễ mềm lòng, hai mẹ con nhà đó tuyệt đối không phải người lương thiện, đệ tử mà là tiền bối thì chắc chắn sẽ không cứu họ. Ngô Bình đáp. Lương y phải có lòng nhân ái, bà ta đã lớn tuổi, chỉ có một cô con gái, cũng rất đáng thương, giúp được thì giúp vậy. Diệp Huyền cười bảo. Chẳng trách, ông nội đệ tử lại nói rằng tiền bối là người rất tình cảm. Đưa Ngô Bình đến khu biệt thự Thái Khang, nhưng Diệp Huyền không xuống xe mà nói. Bạn gái của tiền bối ở đây, nên đệ tử không ngồi lại đâu, ngày mai lại đến. Ngô Bình đáp. Đừng nghĩ bệnh, chúng tôi là bạn thôi. Hiểu mà, là bạn gái. Ngô Bình đào mắt. Cút nhanh đi. Diệp Huyền vừa đi khỏi, Đào Nhiều Tuyết đã ra đón. Đào Nhiều Tuyết lo lắng từ nãy giờ, vội cất tiếng hỏi. Ngô Bình, cậu không sao chứ? Anh gật đầu. Vẫn ổn. Nhiều Tuyết, sao bà hỏi cậu về tôi à? Đào Nhiều Tuyết gật đầu ngay. Tôi cảm thấy bà ta đáng thương quá, nên mới bảo rằng y thuật của cậu rất giỏi, cậu không giận tôi chứ? Ngô Bình đáp. Tất nhiên là không rồi. Đi nào, vào nhà thôi. Sau khi ngồi xuống, Ngô Bình sai người làm đi nấu vài món, đoạn khui một chai rượu rồi bảo Đào Nhiều Tuyết uống mấy ly với mình. Anh vừa khui rượu, Tiểu Thần bỗng nhiên chui vào cổ anh. Ngô Bình cười hỏi. Tiểu Thần, mày có nhớ tao không? Đào Nhiều Tuyết mỉm cười. Tiểu Thần muốn đến chỗ cậu từ lâu rồi. Ngô Bình giơ tay nhấc nó ra, đặt nó cạnh ly rượu rồi hỏi. Có muốn nếm thử không? Rượu ngon đấy. Tiểu Thần hít hà rồi nhổ ra một ngụm màu xanh lá vào rượu. Ngô Bình trừng mắt. Này, con trùng thối kia, mày nhổ gì thế hả? Nước bọt à? Đào Nhiều Tuyết cười khúc khích. Không phải đâu, là linh tương. Tiểu Thần phải tích cóp 100 ngày mới được một ngụm nhỏ này đấy. Linh tương? Ngô Bình ngửi thấy mùi hương rất nhạt, sau đó chậc lưỡi uống hết nửa ly. Rượu vào bụng như bừng lên ngọn lửa, lập tức biến thành một nguồn năng lượng cuồng bạo, tan đều vào kỳ kinh bát mạch. Anh kinh ngạc, biết ngay đây là linh khí. Thường thì đến cảnh giới nhân tiền mới có thể hấp thụ linh khí thiên địa, bây giờ anh vẫn chưa làm được. Linh khí vào trong cơ thể khiến anh như muốn nổ tung, lập tức thi triển đoàn thể thuật. Ngô Bình liên tục thực hiện bộ đầu tiên của đoàn thể thuật bát cực. Linh khí trong người chậm rãi tản vào mọi tế bào của cơ thể. Cứ thi triển 5 lần như vậy, linh khí kia đã tiêu hao khá khá. Ngồi bên cạnh, Đào Nhiều Tuyết ngờ ra. Ngô Bình, cậu không sao chứ? Ngô Bình cười ha ha. Không sao, tôi cực kỳ ổn. Dứt lời, anh uống cạn nửa ly rượu linh tương còn lại. Hóa ra, khi linh khí kết hợp với đoàn thể thuật, cơ thể anh sẽ hấp thụ được gần hết. Đây có thể nói là một cơ hội rất lớn đối với anh. Tôi luyện bằng linh khí mạnh hơn chân khí rất nhiều, có thể giúp cơ thể anh phát triển lên một tầng cao mới. Luyện thêm 6-7 lần nữa, cơ thể đã toát đầy mồ hôi thối. Đây chính là tạp chất thải ra từ cơ thể, khiến cả người anh thối lên, phải nhanh chóng đi tắm. Tắm xong, anh thay quần đùi và áo cộc tay, sau đó trở ra phòng khách. Đào Nhiều Tuyết đột nhiên tò mò tiến lại, nắn bóp tay anh rồi nói. Da cậu đẹp thật. Ngô Bình cũng nhận ra, da mình vừa mịn vừa sáng, còn đẹp hơn da đào như tuyết. Anh ngẩn ra một hồi mới đáp. Chắc là hiệu quả của linh khí. Biết vậy, tôi đã đưa nửa ly còn lại cho cậu uống. Đào nhiều tuyết vội xua tay. Thể chất của tôi không bằng cậu, giờ vẫn chưa hấp thụ linh khí được đâu. Nghĩ cũng đúng, Ngô Bình bèn hỏi. Chờ lần sau tiểu thần tích được linh tướng, tu vi của cậu chắc cũng đủ rồi, tôi sẽ chỉ cậu cách dùng. Đào nhiều tuyết vui lắm, gật đầu ngay. Được. Rồi cô ấy hỏi. Ngày mai Giáp Bà Bà sẽ đưa con gái đến đây, cậu thật sự có thể trị khỏi thi độc cho cô ấy à? Ngô Bình trả lời. Chuyện này không phức tạp. Thiên thi độc mà tôi còn giải được, cái này không đáng là gì. Đào nhiều tuyết kinh ngạc. Thiên thi ư? Thế thì đáng sợ quá. Bố tôi kể, nhà họ Ngôn ở Tường Tây có cao thủ luyện thi, họ luyện được kim thi. Kim thi có thể giết võ thần, thiên thi còn mạnh hơn cả kim thi. Ngô Bình cũng có biết chuyện luyện thi, bèn nói. Có thể luyện thành kim thi à? Thế cũng khá lắm rồi. Đào nhiều tuyết khẽ thở dài. Cũng nhờ cậu có y thuật cao minh, nếu không Giáp Bà Bà đã mất cô con gái rồi. Chợt nghĩ đến một chuyện, Ngô Bình mới hỏi. Nhiều tuyết này, ở Miêu Cường, cậu và Giáp Bà Bà có qua lại nhiều không? Đào nhiều tuyết lắc đầu. Ít lắm, Giáp Bà Bà sống ẩn dật, từ khi sinh Giáp Đoá Đoá thì rút khỏi giang hồ. Cả hai trò chuyện ngồi rất gần nhau. Đào nhiêu tuyết tỏa ra mùi làn, làm cõi lòng Ngô Bình xao động, sợ mình không khống chế được. Anh lên tiếng. Nhiêu tuyết à, cậu nghỉ ngơi trước đi. Đào nhiêu tuyết chớp mắt đáp. Tôi chưa buồn ngủ. Ngô Bình à, động tác cậu làm ban nãy kỳ diệu quá, dạy tôi với được không? Ngô Bình cười bảo. Đó là đoàn thể thuật, thứ mà tôi học khá cao thâm, không hợp với cậu. Hay là vậy đi, tôi sẽ dạy cho cậu bộ đoàn thể thuật trung cấp, đơn giản hơn. Đào nhiều tuyết gật đầu. Được. Rồi anh bắt đầu chỉ dạy cho đào nhiều tuyết. Nhưng quá trình chỉ dạy khó tránh khỏi va chạm, lúc thì đỡ vai, khi thì đè eo. Gần đây hỏa khí của Ngô Bình rất lớn, anh bất ngờ chảy máu mũi. Đào nhiều tuyết khẽ kêu lên, vừa định đưa tay lau giúp Ngô Bình thì bị anh ôm vào lòng. Anh hùng hắng. Không cần lau, không sao đâu. Gương mặt đào nhiều tuyết đỏ bừng, cô ấy chậm rãi ghé môi lại gần. Như củi khô gặp lửa lớn, lập tức bốc cháy, cả hai cuốn lấy nhau suốt đêm khuya. 4 giờ sáng, đào nhiều tuyết nằm trong lòng anh, giọng dỗi hờn. Anh lắm trò thật đấy. Ngô Bình vội nói. Em đừng nói bậy mà. Nhiều tuyết, anh học trên phim, chỉ có một tí kinh nghiệm thực tiễn thôi. Đào nhiều tuyết cũng chẳng để tâm, bèn nói. Em không để bụng đâu. Lúc chúng ta ở bên nhau, đôi bên vui vẻ là được. Ngô Bình gãi má nói. Nhiều tuyết à, là anh không kiềm chế được. Đào nhiều tuyết vùi mặt vào lòng anh, nhẹ nhàng nói. Anh không cần tự trách, em thích anh, bằng lòng ở bên anh mà. Cả hai tàn gẫu câu được câu chằng, rồi bỗng nhắc đến tập đoàn Miêu Dược. Đào nhiều tuyết khẽ thở dài. Gần đây em khá giàu dĩ. Tập đoàn Miêu Dược đang nghĩ cách để tiến vào thị trường Giang Nam. Nhà họ Thiệu là gã khổng lồ trong lĩnh vực y dược. Nếu có họ hỗ trợ, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều. Ngô Bình nói. Cái này dễ thôi. Ngày mai anh sẽ gọi cho Thiệu Tôn. Em cho người đi bàn chuyện hợp tác với anh ta là được. Đào nhiều tuyết cười hỏi. Thật ư? Cảm ơn anh. Ngô Bình bóp người cô ấy một cái. Đánh tiếng một câu là xong ngay ấy mà. À, anh và bạn có thành lập một công ty dược phẩm, có cơ hội thì chúng ta có thể hợp tác. Được thôi, tập đoàn bọn em có dây chuyền sản xuất hoàn thiện, có kênh bán hàng ổn định và đầy đủ, thuốc của các anh có thể bán qua kênh của bọn em. Mắt Ngô Bình sáng lên. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Sắp tới, loại thuốc mới của bọn anh sẽ tung ra thị trường với số lượng lớn. Thế này đi, anh sẽ giảm giá 20% cho em, việc tiêu thụ sẽ giao cho tập đoàn Miêu Dược của em nhé. Em thấy được không? Đào nhiều tuyết nghĩ ngợi. Trước đấy bọn em cũng từng hợp tác theo hình thức này, nhưng anh giảm 20% thì nhiều quá, em không thể để anh chịu thiệt, 10% là được rồi. Ngô Bình nói. Để hợp tác với nhà họ Thiệu thì cũng phải bỏ ra một phần lợi nhuận, anh sẽ chia cho em thêm 10%, em có thể chia một phần cho nhà họ Thiệu, như thế mọi người đều kiếm được tiền. Đào nhiều tuyết gật đầu. Cũng được. thế em không khách sáo nữa nhé. Nói đoạn, cô ấy bỗng nhiên kêu lên. Đáng ghét, sao lại nữa rồi? 6 giờ sáng, khi Đào Như Tuyết còn đang ngủ say thì Ngô Bình đã thay đồ ra phòng khách. Quả nhiên, đến 6 giờ rưỡi, Giáp bà đã đến nhà. Bà ta ôm cô con gái trong lòng. Trông cô ấy chừng 21-22 tuổi, gương mặt rất thanh tú nhưng lại thoi thóp như sắp chết. Cô gái kia tất nhiên là Giáp Đoá Đoá. Anh bảo Giáp bà đặt Giáp Đoá Đoá lên sofa, sau đó kiểm tra tình trạng của cô ấy. Trong người Giáp Đoá Đoá có một con cổ trùng, chính là cổ thần thi. Vừa thấy cổ thần thi, anh liền có cảm giác tiểu thần vô cùng kích động, đại ý muốn bày tỏ. Muốn ăn nó, muốn ăn nó, muốn ăn nó. Ngô Bình hắng giọng. Giáp bà ạ, để cứu con gái bà, tôi buộc phải giết cổ thần thi. Có vấn đề gì không? Giáp bà khẽ thở dài. Vì cứu người, thôi thì cứ giết đi. Cổ thần thi chết tiệt này, hại Đoá Đoá nhà tôi đến thế. Chết cũng đáng. Giờ thì Ngô Bình đã yên tâm, bèn thả tiểu thần ra để nó chui vào mũi Giáp Đoá Đoá. Vừa trông thấy tiểu thần, Giáp bà đã sững sờ. Đây là cổ thần cơ. Ngô Bình đáp. Mắt quan sát tốt đấy. Giáp Đoá Đoá thấy rất lạ. Cổ thần cơ của nhà họ Đào kia mà. Ngô Bình nói. Nhờ một cơ duyên, tôi và Đào Nhiều Tuyết đều trở thành chủ của nó. Giáp bà gật đầu. Thảo nào. Tiểu thần vừa vào được cơ thể của Giáp Đoá Đoá là bắt đầu truy sát cổ thần thi ngay. Cổ thần thi cực kỳ ngu ngốc, chẳng mấy chốc đã bị tiểu thần giết chết và nuốt chửng. Ăn cổ thần thi xong, tiểu thần dạo một vòng trong cơ thể Giáp Đoá Đoá, tiện thể giải trừ thi độc. Đến khi tiểu thần trở ra, màu da của Giáp Đoá Đoá đã bình thường trở lại. Ngô Bình vỗ nhẹ lên mặt Giáp Đoá Đoá, cô ấy chậm chậm mở mắt ra. Thấy con gái hồi phục nhanh như vậy, Giáp bà mừng rỡ vô cùng. Cảm ơn thần y Ngô, cảm ơn cậu. Ngô Bình đáp. Không có gì, tôi sẽ kê đơn thuốc, bà về bốc thuốc cho cô ấy, uống 3 ngày là giải hết độc. Anh viết đơn thuốc rồi đưa cho Giáp bà, thuận miệng hỏi. Vạn Phùng Xuân đòi đến 10 tỷ, rốt cuộc ông ta định dùng thuốc gì? Nhắc đến Vạn Phùng Xuân, Giáp bà giận dữ nói. Y thuật của ông ta kém xa thần y Ngô mà dám đòi tôi 10 tỷ, đúng là hạng lang băm vô lương tâm. Ngô Bình cười bảo. Y thuật của ông ta cũng được mà, nhưng đúng là thu tiền khá cao. Giáp bà nói với vẻ ái ngại. Thần y Ngô à, nhà tôi nghèo, không có nhiều tiền, đây là 50.000 tệ, số tiền mà tôi đã tích góp nhiều năm nay, mong anh nhận cho. Ngô Bình nhìn thẻ ngân hàng trong tay bà ta, đoạn lấy một tấm chi phiếu đưa cho đối phương. Đây là chi phiếu 5 triệu, bà cầm lấy mà dùng. Giáp bà kinh ngạc. Tôi không thể nhận đâu, thần y Ngô. Ngô Bình nói. Bà có thể quay đầu tỉnh ngộ, xem như nể mặt tôi. Sau này gặp lại trên giang hồ thì chúng ta là bạn bè. Thuốc tôi kê khá đắt, 5 triệu này đủ cho bà mua thuốc. Nếu còn dư thì bà hãy giữ lại chi tiêu. 20 mấy năm qua, với năng lực của bà, kiếm tiền là chuyện rất dễ, nhưng bà lại chọn cách sống thanh bần. Tôi rất nể phục bà. Con mắt duy nhất của Giáp bà rơi lệ. Thần y Ngô quả là có tấm lòng Bồ Tát. Giáp tâm vì này biết ơn cậu vô cùng. Nói đoạn, bà ta cúi thấp người trước Ngô Bình rồi mới nhận chi phiếu. Sau khi Giáp Đoá Đoá hiểu ra mọi chuyện, cũng cúi người cảm ơn Ngô Bình. Sau đó, hai mẹ con họ chào tạm biệt. Trước khi đi, Giáp bà nói. Thần y Ngô à, chờ con gái tôi khỏe hẳn, tôi sẽ quay lại đây cảm ơn cậu lần nữa. Ngô Bình cười đáp. Được. Tiễn hai mẹ con họ đi rồi, Đào Nhiều Tuyết mới dụi mắt xuống nhà. Giáp bà về rồi à? Ngô Bình trả lời. Về rồi, độc đã được giải, uống thuốc vài hôm là bình phục thôi. Em đói chưa, Nhiều Tuyết? Đào Nhiều Tuyết gật đầu. Đói dã rời, mệt cả đêm qua mà. Ngô Bình cười hì hì. Chờ nhé, để anh bảo người ta chuẩn bị đồ ăn. Lúc ăn sáng, Ngô Bình gọi điện cho Thiệu Tôn. Nhắc đến tập đoàn Miêu Dược, Thiệu Tôn đồng ý ngay. Nghe được tin tốt, Đào Nhiều Tuyết ăn qua loa vài miếng rồi chạy ngay đến công ty. Cô ấy muốn nhanh chóng ký hợp đồng với nhà họ Thiệu. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Đào Nhiều Tuyết, Ngô Bình chỉ lắc đầu. Chẳng bao lâu sau, Diệp Huyền đã đến. Anh ta hỏi: Tiền bối này, rốt cuộc cô gái ở quán ba hôm qua là ai vậy? Lợi hại quá. Ngô Bình đáp: Hanami Tsukihime, tên Viêm Long là Lạc Mộng Trần, đại cổ đông của tập đoàn tài chính Sanrio, cháu cố của Lạc Trường Sinh. Diệp Huyền trợn mắt: Oai, lai lịch ghê gớm thế, cô ta đến đây làm gì? Ngô Bình trả lời: Gả cho tôi để chuyển tài sản của nhà họ Lạc đến Viêm Long. Diệp Huyền kinh ngạc: Có chuyện tốt đến vậy cơ à? Đệ tử hâm mộ tiền bối thật đấy. Ngô Bình nói: Tôi chưa đồng ý. Diệp Huyền giật nảy mình: Gì cơ? Chưa đồng ý? Ngô Bình giải thích: Quá phiền phức, còn phải đến Đông Doanh để kết hôn, tôi nào rảnh rỗi đến vậy, sau này hãng tính. Rồi anh đổi chủ đề: Diệp Huyền, khi nào anh rời Vân Kinh? Diệp Huyền cười đáp: Đang định nói với tiền bối đây ạ. Đệ tử có một người bạn ở Vân Kinh bị kẻ khác gây khó dễ nên phải đến giúp đỡ. Ngô Bình hỏi: Bạn nào đấy? Diệp Huyền trả lời: Tên là Lục Tiểu Ất, hôm qua chờ đến vẫn đang nằm viện, bị đánh vào đầu. Phụ nữ cũng bị kẻ khác cướp mất, kẻ ra tay là người của Giang Bắc, tên Vạn Nộ Đào. Họ Vạn còn ở Giang Bắc? Ngô Bình tò mò hỏi. Chẳng lẽ là người nhà của Vạn Phùng Xuân? Diệp Huyền gật đầu: Tiền bối đoán đúng rồi, Vạn Nộ Đào là con riêng của Vạn Phùng Xuân, cực kỳ hung hãn. Hắn lộng hành ở Giang Bắc đã đành, còn dám chạy đến Vân Kinh đánh anh em của đệ tử. Tiền bối nói xem, có phải nên xử lý hắn không? Ngô Bình cũng là thanh niên hai mươi mấy tuổi, bèn gật đầu: Đúng là cần xử lý, anh có kế hoạch gì? Diệp Huyền cười hề hề: Thì đệ tử đang tính nhờ tiền bối giúp đỡ này. Vạn Nộ Đào cũng có bản lĩnh lắm, bên cạnh còn có hai cao thủ, không dễ đối phó. Ngô Bình gật đầu: Được, khi nào ra tay thì gọi tôi. Diệp Huyền cảm mừng: Tốt quá rồi, bây giờ tối nay Vạn Nộ Đào chắc chắn sẽ đến quán ba Sói Hoang. Hắn thích cô ca sĩ ở đó, đêm nào cũng đến. Diệp Huyền không rảnh rỗi nổi, nói được mấy câu lại ra ngoài. Ngô Bình cũng mặc kệ, ở nhà tu luyện thần thức. Anh tu luyện ý thức mấy hôm rồi, chẳng biết có phải do uống linh tương hay không mà hôm nay tu luyện vô cùng suôn sẻ. Trời còn chưa tối thì anh đã luyện thành ý thức. Ý thức là phần quan trọng nhất trong sáu thức. Một khi luyện thành, thôi miên, huyễn thuật này kia sẽ liên tiếp xuất hiện. Nhân lúc trời chưa tối, anh đã luyện một loại huyễn thuật cực mạnh, lấy ý thức làm nền tảng. Với sự hỗ trợ của môi trường xung quanh, nó có thể nhanh chóng quấy nhiễu ý chí của một người. Anh vừa luyện thành huyễn thuật thì Diệp Huyền lái xe đến, ý ới gọi: Tiền bối, chúng ta đi thôi. Cả hai lên xe, chạy đến quán ba Sói Hoang. Quán ba Sói Hoang là một trong các quán ba nổi tiếng của Vân Kinh, thường có một nhóm người làm nhạc hẹn gặp mặt ở đây. Vì vậy, nơi này nổi tiếng vô cùng. Năm ngoái, quán ba này còn sản sinh ra một ca sĩ mạng, hiện giờ đã là ca sĩ hàng đầu. Đã đặt bàn trước ở quán ba Sói Hoang, Ngô Bình vừa đến đã thấy Thiệu Tôn, Tô Vấn và Nghiêu Đồng Đống. Mấy người này đều đã từng gặp nhau, nói được vài câu, Diệp Huyền mới bảo: Tiền bối, tên ngồi bên kia chính là Vạn Nộ Đào. Ngô Bình nhìn sang, ở trước bàn cách đó không xa có ba người. Một trong số họ chưa đầy 30 tuổi, để tóc húi cua, gương mặt toát ra vẻ hùng ác. Tu vi người này không cao, luyện khí tiểu thành, nhưng sát khí tỏa ra đầy mình. Đó chính là Vạn Nộ Đào. Mắt hắn dán chặt vào cô ca sĩ trên sân khấu. Cô ca sĩ ấy rất xinh, giọng hát lại trong trẻo êm tai, có thể xem là người đẹp hoàn hảo. Các anh định dạy dỗ hắn thế nào? Diệp Huyền cười hề hề: Dĩ nhiên là phải khiến hắn hối hận vì đã đến Vân Kinh rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ: Chuyện này cứ giao cho tôi, các anh cứ chờ đi. Anh quét mắt sang, nhìn thấy một người đàn ông cường tráng, hơn 30 tuổi, mặt đầy mụn, nòng hùng hăng như sói như hổ, đang ngồi trong góc. Anh ta rõ ràng có khuynh hướng thích đàn ông. Ngô Bình đứng dậy, đi về phía Vạn Nộ Đào, vừa vỗ vai hắn vừa cười bảo: Người anh em, cô kia hát hay đấy nhỉ? Vạn Nộ Đào chau mày, vừa ngoái đầu lại đã thấy ánh sáng màu xanh lá lóe lên trong mắt Ngô Bình. Cùng lúc ấy, đầu óc hắn cũng trở nên mơ hồ, hắn đã trúng huyễn thuật của Ngô Bình. Hắn gật đầu: Dĩ nhiên, cô gái mà tôi thích làm sao mà kém được. Ngô Bình cười nói. Người anh em định làm cách nào để có được cô ấy? Vạn Nộ Đào cười nham hiểm. Tôi mua chuộc chủ quán rồi, tí nữa sẽ ra hậu trường cưỡng bức cô ấy. Ngô Bình nghĩ bụng, tên Vạn Nộ Đào này quả nhiên chẳng ra gì, bèn cười bảo. Không cần ép buộc thế, tôi có cách để cô ấy ngoan ngoãn theo anh. Hắn mừng rỡ. Thật à? Ngô Bình đáp. Đi theo tôi. Anh dẫn Vạn Nộ Đào đến trước mặt người đàn ông cường tráng như sói như hổ kia, rồi cười nói. Xem này. Lúc này, trong mắt Vạn Nộ Đào, người đàn ông cường tráng ấy đã biến thành cô ca sĩ trên sân khấu, đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chiều mến. Vạn Nộ Đào ngẩn ngơ, bèn đi đến ngồi cạnh người đàn ông kia, ôm eo anh ta rồi cười hỏi. Rốt cuộc, em cũng đồng ý rồi. Người đàn ông cường tráng nọ vốn đang tìm mục tiêu, thế Vạn Nộ Đào đột nhiên tiếp cận mình, vẻ ngoài cũng không tệ, quan trọng nhất là làn da rất đẹp. Anh ta bèn cười rộ lên, vừa ôm eo hắn vừa thẳng thừng nói. Chúng ta ra ngoài chơi nhé. Vạn Nộ Đào mở cờ trong bụng, vội đáp. Được, ra ngoài chơi thôi. Thế là trong ánh mắt ngỡ ngàng của vệ sĩ, Vạn Nộ Đào và người đàn ông kia ôm eo nhau rời khỏi quán. Ngô Bình vẫy tay một cái, mấy người kia liền cuống cuồng chạy sang. Diệp Huyền kinh ngạc vô cùng. Ôi trời, tiền bối đỉnh quá. Tiền bối đã dùng chiêu gì mà khiến hắn thích đàn ông ngay thế? Nhục Đống Đống cười hà hà. Vãi, kích thích quá, phải đi theo chụp mấy tấm ảnh mới được. Diệp Huyền, Nhục Đống Đống và Tô Vấn đuổi theo ra ngoài, còn Ngô Bình và Thiệu Tôn thì chờ trong quán bar. Thiệu Tôn tỏ vẻ khâm phục hỏi. Anh Ngô, sao anh làm được thế? Ngô Bình đáp. Đó là một trò ảo thuật, Vạn Nộ Đào đang ở trong cảnh ảo. Người đàn ông vạm vỡ kia đã biến thành người đẹp trong mắt anh ta. Thiệu Tôn nuốt nước miếng. Thần kỳ quá. Anh Ngô, có khả năng ấy rồi là anh có thể điều khiển được người khác đúng không? Ngô Bình nhìn anh ta. Tôi là tông sư cảnh giới thần nên có thể giết người dễ dàng. Nhưng anh đã thấy tôi giết người khắp nơi để chiếm đoạt tài sản chưa? Thiệu Tôn hiểu ra. Tôi hiểu ý của anh Ngô rồi. Dù ai có giỏi đến mấy thì cũng phải biết điểm dừng. Ngô Bình nói. Đúng vậy, ví dụ như bà Giáp, bà ấy biết cổ thuật nhưng có hại người tùy tiện đâu. Nếu bà ấy muốn ra tay với nhà họ Thiệu của anh thì tôi có xuất hiện cũng không ngăn cản được. Trong lúc hai người trò chuyện, Ngô Bình chợt nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đang ngồi uống rượu một mình trên quầy. Mấy người đàn ông lại gần bắt chuyện nhưng đều bị cô ấy từ chối. Ngô Bình chỉ nhìn được góc mặt nghiêng cùng dáng người hoàn hảo của cô ấy. Nhưng khi nhìn chính diện thì anh ngần ra ngay. Đây là Nhậm San San mà. Cô ấy cũng đến quán bar uống rượu ư? Anh nói với Tôn Thiệu. Tôi ra đây một lát. Tôn Thiệu cười nói. Anh Ngô, tôi biết cô ấy. Khuyên anh đừng qua đó mà làm gì. Ngô Bình mỉm cười. Không thử thì sao biết được. Anh cầm ly rượu lên rồi đi tới ngồi xuống cạnh Nhậm San San. Cô ấy nhướng mày định bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy là Ngô Bình thì không khỏi ngạc nhiên. Là anh à? Ngô Bình đáp. Tôi không được đến đây à? Nhậm San San quay mặt đi, nhấp một ngụm rượu rồi nói. Đại thần ý cũng đến quán ba đàn đúng ư? Ngô Bình nói. Thì thoảng thôi, nay tôi đến tìm người. Nhậm San San chợt thở dài một hơi. Ngô Bình nói. Cô gặp chuyện gì à? Biết rồi con hỏi. Cô ấy lạnh giọng nói. Tôi đến tìm đàn ông, nhưng tìm 7 ngày rồi mà vẫn chưa ưng ai. Ngô Bình ngạc nhiên. Trời đất, tôi bảo cô đi tìm đàn ông thì cô tìm theo cách này à? Nhậm San San bực mình nói. Không tìm kiểu này thì tìm kiểu gì? Ngô Bình chịu thua. Anh thở dài rồi chỉ về phía Thiệu Tôn ở gần đó. Người kia thế nào? Vừa đẹp trai vừa giàu có. Nhậm San San liếc nhìn rồi tỏ vẻ chê bôi. Cậu lớn nhà họ Thiệu, tôi chẳng ưa. Ngô Bình cười trừ. Nếu đến Thiệu Tôn mà cô còn chê thì cô tìm bạn trai hơi bị khó đấy. Nhậm San San hừ một tiếng. Tôi có yêu cầu cao đâu. Ngô Bình nổi hứng. Cô thử nói cho tôi nghe mẫu bạn trai lý tưởng của cô đi. Nhậm San San nói. Khiến tôi không ghét là được. Ngô Bình liếc nhìn cả đống đàn ông trong quán rồi nói. Bao nhiêu người thế này mà cô không ưng nổi ai à? Có một người. Nhậm San San liếc nhìn Ngô Bình. Tôi thấy anh rất được. Hay anh làm bạn trai tôi đi. Ngô Bình cười lạnh. Cô nghĩ hay quá nhỉ. Tôi có bạn gái rồi. Nhậm San San cũng cười lạnh. Thật ra tôi thấy anh là trướng mắt nhất đấy. Cho nên anh đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ đùa thôi. Ngô Bình nói. Cô đùa làm tôi sợ hết hồn đấy. À, sao cô lại đến Vân Kinh? Nhậm San San nói. Công ty ở Vân Kinh gặp chút trục trặc. Cần tôi giúp gì không? Nhậm San San không nhịn được chế giễu anh. Chuyện liên quan đến phong thủy, anh có giúp được không? Ngô Bình không hề giận dữ. Cô thử nói đi xem nào. Nhậm San San nói. Nhà tôi có một nhà máy điện tử. Một tháng trở lại đây đã có 3 người tự sát ở đó rồi. Giờ mọi người đang chuyển nhau là nhà máy có ma. Nhiều người sợ nên thi nhau xin nghỉ. Ngô Bình nói. Nếu liên tục có người chết thì đúng là bất thường. Cô đã điều tra chưa? Nhậm San San nói. Rồi, 3 người thiệt mạng kia đều có xu hướng bị trầm cảm. Nhưng trước khi chết không có biểu hiện gì. Bố tôi còn mời thầy phong thủy đến mà cũng không ăn thua. Ngô Bình nói. Tôi cũng biết một chút về phong thủy đấy. Cô trả tiền đi rồi tôi đến xem cho. Nhậm San San ngạc nhiên. Anh biết về phong thủy ư? Ngô Bình nói. Ừ, không dám nhận là cao siêu, chưa chắc chắn hơn thầy phong thủy mà bố cô mời. Nhậm San San hừ nói. Được rồi, chỉ cần anh giải quyết được vấn đề này cho tôi thì tôi trả anh 10 triệu. 10 triệu cũng không ít. Ngô Bình vui vẻ đồng ý ngay. Được, mai tôi sẽ đến. Lúc này Diệp Huyền, Tô Vấn và Nghiêu Đồng Đồng đã quay lại. Ai nấy đều có vẻ kỳ cục. Ngô Bình nói với Nhậm San San. Tôi có việc rồi, không ngồi với cô nữa, mai gặp. Anh đi về chỗ cũ rồi hỏi. Sao rồi? Diệp Huyền nín cười nói. Má ơi, quá kích thích. Hai người họ lên xe cái là vào việc ngay. Xe rung lắc mạnh khiếp luôn. Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra rồi mở đoạn clip cho Ngô Bình xem. Anh nhìn qua một chút rồi bảo Diệp Huyền tắt đi. Cả anh em đã hà giận chưa? Thiệu Tôn dựng ngón tay cái. Rồi, quá đã luôn. Tiểu Ất kiểu gì cũng cười bể bụng. Lúc này mấy cậu ấm ở đây đều rất phục Ngô Bình. Ngô Bình nhìn đồng hồ rồi nói. Thôi, mọi người chơi tiếp đi, tôi về trước đây. Diệp Huyền vội nói. Đừng phải vội tiền bối. Tiểu Tôn đã gọi một nhóm các em sinh tơ đến nhà, mình chiêm ngưỡng tí đã. Ngô Bình nói. Thôi, tôi bận rồi. Diệp Huyền đành bỏ tay rồi tiễn Ngô Bình ra xe. Vì đã uống rượu nên Ngô Bình định bắt taxi. Khi anh đang chờ xe thì Nhậm San San đi tới nói. Đi cùng tôi không? Cô ấy vẫy tay, một chiếc xe đã đi tới. Một người tài xế đi xuống mở cửa xe. Ngô Bình không khách sáo mà ngồi lên ghế sau cùng Nhậm San San luôn. Chiếc xe lăn bánh, Nhậm San San cho một điếu thuốc rồi hỏi. Anh ở đâu? Ngô Bình nói. Sơn Trang Thái Khang. Nhậm San San hỏi. Còn phòng trống không? Ngô Bình cảnh giác. Cô hỏi làm gì? Nhậm San San nói. Tôi không muốn ở khách sạn, đến nhà anh ở vài ngày nhé. Ngô Bình nói ngay. Không tiện đâu, có bạn gái tôi ở đây. Nhậm San San cau mày. Bạn gái anh ở đây thì làm sao? Tôi có định cướp bạn trai của cô ấy đâu. Ngô Bình rất kiên quyết. Không được, nếu cô không có chỗ ở thì đến Sơn Trang Vân Đình ấy. Nhậm San San hừ lạnh nói. Thôi, thế tôi về khách sạn cho xong. Chiếc xe đi tới Sơn Trang Thái Khang. Ngô Bình đi xuống rồi nói. Cảm ơn. Nhậm San San nói. Mai tôi sẽ đến đón anh. Dứt lời, cô ấy ra hiệu cho tài xế lái xe đi luôn. Sau khi chiếc xe đi xa, Ngô Bình cũng chưa về nhà. Hôm nay Đào Như Tuyết không đến, nhà cửa trống không, anh vừa hay có thời gian để tu luyện nhĩ thức. Nhĩ thức có thể nghe thấy âm thanh từ phía xa. Vì có ý thức và nhãn thức rồi nên lần tu luyện này của anh rất suôn sẻ. Khi trời sáng thì anh đã luyện thành. Có nhĩ thức rồi, Ngô Bình có thể nghe xa mười mấy mét dù là tiếng động rất nhỏ. Thính lực của người bình thường chỉ có thể nghe được âm thanh có tần số nhất định, còn anh thì khác, anh có thể nghe được mọi tần số. Đương nhiên, việc này cũng khá phiền, vì thế anh không thể tùy tiện khởi động nhĩ thức, không thì sẽ không thể chịu nổi nhiều tiếng ồn. Luyện thành nhĩ thức xong, Ngô Bình thấy khá vui. anh ăn sáng xong thì chờ Nhậm San San đã tới đón. Nhưng anh chờ mãi mà không thấy cô ấy đâu. Bực mình, Ngô Bình lái xe đến công trường. Lâu rồi không tới, ngôi biệt thự của Ngô Bình ở Vịnh Bạch Long đã xây xong, đang tiến hành nốt những bước cuối cùng. Xung quanh cũng đã xây xong vài căn nhà rồi. Hình dạng vốn có của dự án cũng dần hiện ra. Anh đi vào biệt thự để tiểu thần hút linh khí ở đó, còn mình thì tu luyện cách hít thở. Vèo cái, đã 3 tiếng trôi qua, Ngô Bình đang thấy đói thì Lý Kim Tượng gọi tới. Phó đường chủ Ngô, Lệ Cửu Ú đã nhận tội rồi, cậu lập công lớn rồi đấy. Ngô Bình nói. Sao Lệ Cửu Ú muốn bày bố trận quỷ mẹ con ở đấy? Lý Kim Tượng đáp. Lão ta định mượn trận pháp đó để luyện chế đèn quỷ mẹ con. Đó là một món tà khí rất đáng sợ. Ai dè lại bị cậu phá hỏng kế hoạch, mất to luôn bao năm tâm huyết của lão. Lệ Cửu Ú này bị vậy cũng đáng đời. Ngô Bình cười lạnh. Lý Kim Tượng nói. À, Lệ Cửu Ú ngày xưa đã giết nhiều người, nên những người hận lão ta kể không hết. Sau khi biết lão ta bị xử tử hình, không ít người rất mừng, họ còn muốn gặp cậu. Ngô Bình nói. Gặp tôi làm gì? Nhớ thưởng cho tôi là được rồi. Tiền thưởng cho người bắt được các tội phạm truy nã cấp S rất cao. Nhiều người còn giàu lên nhờ làm công việc này. Lý Kim Tượng nói. Cậu yên tâm, tiền thưởng của cậu cả mấy chục triệu đấy. Người dân cũng góp tiền thưởng cho cậu cả trăm triệu kìa. Phe này giàu to rồi. Ngô Bình kinh ngạc. Nhiều thế cơ à? Lý Kim Tượng đáp. Ừ, rất nhiều người muốn Lệ Cửu Ú chết. Nhưng để bảo vệ cậu nên bọn tôi không công khai thân phận của cậu đâu. Ngô Bình gật đầu, thấy như vậy là tốt nhất rồi nói. Nhiều tiền thế là ổn rồi. Lý Kim Tượng nói. Phó đường chủ Ngô, còn một chuyện này nữa, cậu phải về huyện Minh Dương ngay. Ngô Bình nói. Ở đó có chuyện gì thế? Lý Kim Tượng nói. Hôm nay có rất nhiều cao thủ tập trung về huyện Minh Dương. Các cao thủ tà đạo lợi dụng cơ hội đó để làm loạn. Không ít người dân bỏ mạng rồi. Ngô Bình cau mày. Lũ khốn này, không thể biết điều một chút được sao? Lý Kim Tượng cũng thở dài. Chịu thôi, cao thủ giang hồ nổi lên lớp lớp. Ngô Bình ngẫm nghĩ. Được rồi, hôm nay tôi sẽ về luôn. Ngắt máy xong, anh gọi cho Đường Tử Di và Đào Nhiều Tuyết để thông báo, sau đó lái xe lên đường cao tốc. 2 tiếng sau, anh đã có mặt ở huyện Minh Dương. Anh vừa vào nhà thì nhận được điện thoại của Nhậm San San. Thần Y Ngô, chuyện ở nhà máy của tôi giải quyết xong rồi, không phiền đến anh nữa. Ngô Bình nói. Thế hả? Mời được cao thủ rồi à? Nhậm San San nói. Bố tôi đã mời được một đại sư ở Loan Đảo. Ông ấy đã tìm ra nguồn cơn của sự việc rồi. Ngô Bình cũng không hỏi kỹ nữa. Vậy thì chúc mừng cô. Nhậm San San nói. Anh không muốn biết người đó là ai à? Không. Ngô Bình nói xong thì ngắt máy luôn. Mấy hôm Ngô Bình không về nhà, giờ chỉ có ông bà ngoại anh ở đây, còn Trương Lệ và Ngô Mì đang vi vu trên tỉnh. Ăn tối với ông bà xong, Ngô Bình đã đến nhà cũ kiểm tra. Căn nhà cũ của anh đã xây xong, vài hôm nữa đổ mái và tiến hành nốt các công đoạn cuối cùng là xong. Anh quan sát thấy rất hài lòng, sau đó đã đến địa điểm làm của đội xâm xét. Cả 3 thành viên đều đang ở đây. Mấy ngày qua họ bận túi bụi vì có nhiều nhân vật giang hồ lùi tới núi Tiên Hạc. Tiếp đến lại có nhiều vụ án mạng xảy ra, làm họ vắt chân lên cổ mà chạy cũng không kịp. Thấy Ngô Bình về, cả 3 đều như chút được gánh nặng. Tống Tiểu Lang nói. Đội trưởng, chúng tôi vừa nhận được một vụ án, đang định đi xem đây. Ngô Bình nói. Án gì thế? Có 4 người chết ở khu du lịch nông nghiệp gần núi Tiên Hạc. Cảnh sát khu vực đã đến đó rồi. Ngô Bình gật đầu. Ừ, xuất phát thôi. 4 người lên xe rồi đi tới khu du lịch nông nghiệp. Khu này nằm trên con đường duy nhất dẫn lên núi, rộng hơn chục mẫu, chủ yếu bán đồ ăn và các món dân dã thôn quê, việc kinh doanh cũng khá tốt. Khi họ tới nơi thì người của đội cảnh sát huyện đang kiểm tra hiện trường. Ông bà chủ của nơi này cũng đang được tra hỏi. Chu Nhược Tuyết và Hà Tất Sĩ cũng có mặt ở đây. Hà Tất Sĩ đã được thăng chức lên làm đại đội trưởng, còn Chu Nhược Tuyết cũng được thăng hàm vị. Trông thấy Ngô Bình, Hà Tất Sĩ vội đi tới. Đội trưởng Ngô, cậu đến rồi à? Ngô Bình gật đầu. Ông Hà, có phát hiện gì chưa? Hà Tất Sĩ nói. Nhược Tuyết, em nói đi. Chu Nhược Tuyết nói, bốn người này chết rất kỳ quái, họ đều bị ngạt thở, nhưng gần đây không có sông ngòi, trên người họ cũng không có dấu vết bị hành hung. Chúng tôi đã hỏi ông bà chủ của khu du lịch thì họ nói bốn người này trưa nay vẫn ăn uống vui chơi bình thường. Họ ngồi ăn đến 5 giờ chiều thì chợt bất động. Ông chủ thấy lạ nên đến đẩy người họ thì tất cả đều ngã xuống đất. Bấy giờ ông ấy mới biết là họ đã chết. Ông chủ sợ quá nên báo cảnh sát ngay. 20 phút sau chúng tôi đã có mặt ở hiện trường ngay rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, dẫn tôi tới xem hiện trường. Hiện trường ở dưới giàn nhà hiện có 4 người đang nằm trước một cái bàn, vẻ mặt họ bình yên như chỉ đang ngủ say giấc. Ngô Bình liếc nhìn rồi biến sắc mặt, nói, không cần điều tra nữa. Chu Nhược Tuyết hỏi, Ngô Bình, anh có phát hiện gì ư? Ngô Bình nói, họ đã trúng tà thuật, ý thức bị thao túng nên tự nhịn thở đến chết. Chu Nhược Tuyết cả kinh, không thể nào, tự nhịn thở thì sao mà chịu được? Ngô Bình nói, nếu đã trúng tà thuật thì không gì là không thể. Ngô Bình ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, giờ chúng tôi sẽ tiếp quản vụ này, mọi người về đi. Chu Nhược Tuyết bĩu môi, đội trưởng Ngô, anh không cần chúng tôi giúp nữa à? Ngô Bình lắc đầu, hung thủ là cao thủ cảnh giới thần thức, mọi người không có tu vi thì sẽ dễ bị thương, nghe lệnh của tôi rồi lập tức rời khỏi đây. Hà Tất Sĩ đã trải đời nhiều nên đồng ý ngay. Vâng, tôi giải tán anh em luôn đây. Chu Nhược Tuyết vẫn đứng im tại chỗ, sau đó thoáng do dự rồi nói, Ngô Bình, tôi ở lại được không? Anh yên tâm, tôi không chạy lung tung đâu, tôi chỉ lái xe giúp mọi người thôi. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, được rồi, cô nhớ không được đi linh tinh đâu đấy. Chu Nhược Tuyết mừng rỡ rồi nói, tôi biết rồi. Đúng lúc này có một chiếc xe đã lái tới gần Ngô Bình, có mấy người bước xuống. Đi đầu là một người thanh niên khoảng 30 tuổi, đi sau anh ta còn 4 người nữa. Người thanh niên mặc áo khoác bò, miệng nhai kẹo cao su, đầu tóc bóng lộn. Anh ta đi tới hiện trường rồi giơ chứng nhận ra. Thiên Long nhận án, tất cả về hết đi. Ngô Bình cau mày, còn Tống Tiểu Lương đã lạnh giọng nói, Thiên Long, núi Tiên Hạc thuộc phạm vi quản lý của thần võ ti rồi, các người đến nhầm chỗ rồi hả? Một người đàn ông cao lớn đứng sau người thanh niên bước ra. Người này phải cao hơn 2 mét, da đen như than, gã lạnh lùng nói, đội trưởng bảo các người đi về thì nên nghe lời, không thì sẽ phải nếm thử quyền cước của tôi đấy. Quỳnh, người đàn ông cao lớn vừa nói dứt câu thì đã có người tung một cú đá như trời giáng, đá bay gã. Một người nặng hơn 100 cân mà bị đá đi xa 10 mấy mét, đến nỗi còn đụng gãy cả giàn nho, làm nho rơi hết xuống mặt gã. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.